luyện đan sư ngũ tinh sợ rằng cũng làm không được. Nắm giữ loại năng lực này, tệ nhất cũng phải là lục tinh, thậm chí càng cao hơn mới được. Trương Thú Sư vẫn xin dừng bước, thấy hắn lại muốn đi vào sân. Mạc Vũ tiểu thư vội vàng la lên. Ta nghe nói, ngươi muốn đi Thiên Vũ Vương quốc. Làm sao nàng biết, hắn mới hỏi ra, lập tức hiểu được, nhất định là do Vân Đào người này lắm miệng. Chỉ có điều, hắn vốn cũng không có ý định giấu giếm. Gật đầu, ta đúng là muốn đi Hồng Liên Sơn Mạch. Hồng Liên Sơn Mạch vô cùng hoang vắng. Trên cơ bản không ai đi tới. Ngươi muốn qua đó, không phải là muốn đi tìm Độc Điện, Mạc Vũ tiểu thư không nhịn được nói. Huyền Lạc Sơn Mạch cây xanh, bóng mát, còn có vô số man thú. Hồng Liên Sơn Mạch lại giống như từng bị hỏa diễm thiêu đốt qua. Gần như không có thứ gì, chỉ cần là người tu luyện, gần như đều không muốn đi qua. Sở dĩ như vậy, bởi vì trong truyền thuyết có một tòa độc điện ẩn giấu ở sâu bên trong sơn mạch. Xung quanh bố trí kịch độc, chỉ cần qua đó, bất kể người hay là thú, đều sẽ phải chịu khí độc tập kích, chết oan chết uổng. Nguyên nhân cụ thể, ai cũng không biết, bởi vì người đi qua, 89/10 đều chưa trở lại. Lâu ngày, lời nói của tất cả mọi người thay đổi, lại không ai dám đi. Ở đây căn bản là chỗ hoang tàn vắng vẻ. Không người hỏi thăm, vị Trương Huyền này muốn đi, sợ rằng chính là vì độc điện kia. Nàng biết về độc điện, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Chuyện độc điện, hắn là từ trong miệng đám người lưu sư biết được, người khác chưa bao giờ nhắc tới. Lúc này Mạc Vũ tiểu thư nói ra, hắn lập tức kích động. Truyền thuyết Hồng Liên Sơn Mạch có độc điện, chỉ có điều cụ thể ở chỗ nào ai cũng không biết. Mạc Vũ lắc đầu, chỉ cần có là tốt rồi, chung quy có thể tìm tới. Trương Huyền khẽ cười, chỉ cần xác định độc điện ở dãy núi này, muốn tìm được lại dễ dàng, cùng lắm thì tìm tấm bản đồ, thử từng chỗ một, Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thể phân rõ thật giả, tuy rằng không thể vạch ra vị trí chính xác, lại có thể giám định tất cả vị trí sai lệch, chỉ cần không có sai lệch, đó chính là chính xác. Lời là nói như vậy, nhưng Hồng Liên Sơn Mạch diện tích mấy ngàn dặm, nếu thật sự muốn tìm một tấc một, không khiến cho người mệt chết cũng không được. Lại nói, cho dù tìm được, xung quanh độc điện có khả năng bố trí kịch độc, không có ai dẫn dắt, căn bản không vào được. Nói đến đây, Mạc Vũ tiểu thư dừng lại một chút, đôi mắt thanh tú nhìn qua. Nếu như ngươi thật sự muốn đi tìm, ta thật ra có thể giúp một tay. Nàng sao? Trương Huyền sửng sốt, nàng có thể tìm tới độc điện, đồng thời có biện pháp tiến vào trong. Ta làm không được, chỉ có điều, ta biết có một người khẳng định có thể. Mạc Vũ tiểu thư nở nụ cười. A, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Không nghĩ tới vị Mạc Vũ tiểu thư này vẫn còn có nhân mạch như thế. Nếu có thể dẫn hắn đi, tuyệt đối sẽ giảm bớt đi không ít phiền phức. Ngươi dạy ta luyện đan, ta dẫn ngươi đi tìm người kia. Thế nào? Mạc Vũ tiểu thư nhìn qua. Thành giao. Trương Huyền gật đầu. Vậy lúc nào thì xuất phát? Sáng mai sẽ đi. Đúng rồi, nàng có thể có man thú bay. Trương Huyền nhìn qua, thiết sỉ khiếu thiên thú đạt được nửa bước chí tôn, tốc độ cực nhanh. Nếu như man thú bay của nàng không theo kịp, sẽ cản trở hắn. Ngươi, nghe đối phương hỏi thăm như vậy, mắt Mạc Vũ tiểu thư thoáng cái nheo lại, hàm răng nghiến lại vang lên những tiếng két két, hít thở dồn dập, bình nào không xách được bình nào. Ngươi cố ý sao? Ách, thấy bộ dáng này của nàng, Trương Huyền mới nhớ tới, nàng quả thực có một con man thú bay, chỉ có điều, đã làm phàn, hiện tại là của mình. Như vậy, nàng cùng ta ngồi khiếu thiên thú. Thiết sỉ khiếu thiên thú hình thể to lớn, đừng nói hai người ngồi, cho dù 7, 8 người ngồi lên cũng dư giả. Hừ, nghe nói như thế,